Chiến thần Hào Môn, chương 1051, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 1051 chương tốc độ nhanh nhất đi bàn sơn thì. Phương Đường Tuyệt không thích Giang Ninh loại này lạnh nhạt dáng dấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dường như chuyện gì cũng không cách nào làm cho hắn có chút tâm tình chập chờn, dù cho hiện tại nhiều người nhìn như vậy, sẽ chờ Giang Ninh xấu mặt. Hắn lại còn là vẻ khẩn trương cũng không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái con rể tới nhà thật sự cho rằng ai cũng không biết sao. Bầu không khí có chút xấu hổ, lại không người dám đi hòa giải, lời đã nói đến loại này phân thượng, khuyên bảo chính là đắc tội Phương Đường, đắc tội Phương gia, không khuyên giải, lại là đắc tội Tô Ô Mai, đắc tội Lâm Thị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai cũng không muốn làm coi tiền như rác, Cao Hân vẻ mặt khổ sở dáng dấp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi cái này hai hài tử, loại chuyện như vậy, có cái gì có thể tranh nha, Giang Ninh nói hắn nhận thức vậy nhận thức. Nàng vội vàng phất tay một cái. Phương Đường, ngươi đừng tính toán nhiều như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mụ, ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải tính toán, là thật muốn nhận thức một chút. Phương Đường nói, Giang Ninh nói hắn ở Đại Tây Bắc nhận thức không ít người, nói không chừng, còn có thể theo ta Phương gia hợp tác đâu, mọi người đều là thanh niên nhân, sao lại thế tính toán nhiều như vậy chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cố ý nhìn Giang Ninh, muốn nhìn Giang Ninh biết khó mà lui. Còn gọi điện thoại, muốn chỉnh cái Đại Tây Bắc địa khu trong nghề người tới, hắn cho là mình là ai à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trang bức chứa người trong nghề trước mặt. Không nói cái khác chỉ cần màu đồng núi thành phố Mạc Gia, đây chính là Đại Tây Bắc sức mạnh, đều tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc ở khoáng sản hành nghiệp kinh doanh tam đại lâu, dám nói là Đại Tây Bắc địa khu, địa phương thế gia vọng tộc gia tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như là Bắc phương thế gia vọng tộc gia tộc tới, cũng phải cho vài phần mặt mũi, Giang Ninh nhưng thật ra dám khoác lác một chiếc điện thoại, lẽ nào có thể đem hắn Mạc Gia gia chủ cũng gọi tới. Hắn không biết giờ này khắc này, mới vừa nhận được Giang Ninh điện thoại Mạc Thành Lâm, hầu như từ trên ghế rớt xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày hôm qua phương Bắc vừa tới một cái người, thân phận cao, sợ đến Mạc Thành Lâm cả đêm không ngủ. Nhất là, người kia tới câu đầu tiên chính là, đại ca của ta cho ngươi một cái cơ hội, nhưng không có nghĩa là ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội, biểu hiện không tốt liền cho mình tìm được trước mộ địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng sợ như vậy nhân, lại vẫn muốn hô Giang Ninh đại ca. Hắn thực sự may mắn, mình làm lựa chọn chính xác, buông tha này dã mỏ, thậm chí là đại bộ phận quyền lợi, lại có thể bảo toàn Mạc gia tiếp tục sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhận được Giang Ninh điện thoại của Mạc Thành Lâm không dám có chút làm lỡ. Nhanh, tốc độ nhanh nhất, đi bàn sơn thì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác thông chi những gia tộc khác hòa tốc chạy tới bàn sơn thì ai dám chậm trễ, trước hết đi mua tốt quan tài a. Hắn vừa nói vừa chạy, màu đồng núi thành phố khoảng cách bàn sơn thị có gần một canh giờ đường xe, nhưng đó là dưới tình huống bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Thành Lâm dám để cho Giang Ninh chờ mình một giờ. Hắn hoạt nị oai không sai biệt lắm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, toàn bộ Đại Tây Bắc địa khu, hết thảy kinh doanh khoáng sản nghề nghiệp trưởng khống giả, đều như lâm đại địch thông thường. Mặc kệ trên tay đang làm cái gì, nhao nhao quên đi tất cả, hòa tốc chạy tới bàn sơn thì ai cũng biết, ở đâu tới một cái vị nhân vật dạng gì, ngay cả Mạc gia đều không thể không cúi đầu, thậm chí sợ hãi nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ cũng không phải người ngu, nhanh, nhanh lên một chút, đuổi ra bàn sơn thị, dùng tốc độ nhanh nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia thần xa tay đâu? Làm cho hắn lái xe. Máy bay tư nhân chuẩn bị xong, ta đến ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời khắc này Phương gia gia chủ Phương Nguyên, đã cảm giác mình là may mắn nhất nhân. Hắn đang ở bàn sơn thị, lại cảm thấy chính mình, chắc là kinh hoàng nhất nhân. Người kia, dĩ nhiên tại bàn sơn thị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hoảng loạn mặc xong quần áo, xoay người muốn đi ra cửa. Ngàn vạn lần chớ gặp chuyện không may, ngàn vạn lần chớ gặp chuyện không may a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. không biết thế nào, Phương Nguyên luôn có một loại cảm giác xấu, cái kia đại nhân vật tại sao sẽ đột nhiên đều bàn sơn thị loại địa phương nhỏ này, hắn một cái than đá lão bản căn bản là không có cách cùng Mạc gia này chân chính gia tộc xí nghiệp so với. Cách chương.